Ta đoán sẽ không đơn giản đâu. Một tu sĩ cao tuổi hơn một chút của Atula nói. Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Mong là hắn không làm ta thất vọng, khà khà. Không phải Ninh Tiểu Xuyên. Là tu thần tử. Nghe nói 100 năm trước hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Đã 100 năm qua đi, không ai biết tu vi của hắn sẽ khủng bố tới mức nào. Nếu ta được làm nô bộc của hắn cũng tốt. Một nữ tử Atula tộc kích động nói. Ngươi chính là Ninh Tiểu Xuyên. Tử Kim Hoàng chủ đứng ở Lăng Tiêu Thánh Điện nhìn Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cung kính cúi mình, đáp. Chính ta. Tiên tổ. Tử Hàn Yên quỳ hai chân trước Tử Kim Hoàng chủ, cung kính nói. Không tồi. Đứng dậy đi. Ngươi trẻ như vậy đã tu luyện Tử Hà Kinh tới Tiểu Thành. Ta khi ở tuổi ngươi mới nhập môn Tử Hà Kinh. Sau này ngươi có nhiều cơ hội vượt qua ta, không hổ là hậu nhân của Tử gia. Ha ha. Tử Kim Hoàng chủ lúc này hoàn toàn không giống một võ giả mà như lão nhân bình thường. Đây không phải chỗ nói chuyện, vào Lăng Tiêu Thánh Điện rồi nói. Tiện thể nói cho họ tình hình chiến trận. Tô Tán Thiên nói. Vù. Một cánh cửa lớn cao trăm mét dần nâng lên. Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàn Yên, Nhạc Minh Tùng, Tử Hàn Yên, Đàn Càng Hòa Thượng, Quang Minh Thánh Nữ và Tiểu Hồng theo Tử Kim Hoàng chủ bước vào trong Lăng Tiêu Thánh Điện. Bên trong Lăng Tiêu Thánh Điện rất rộng, tất cả kiến trúc đều được tạo từ huyền thiết. Cho dù một chí tôn vạn cổ cảnh tung quyền cũng không tạo ra bất cứ tổn thất gì. Ngồi đi. Vâng. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư đồng thanh. Thứ thần Văn Minh thần hà đối chiến từng trận với ta, thiên tài trẻ tuổi cũng có 7 trận đấu. Chắc các ngươi cũng biết rồi. Một trung niên nam tử mặc long bào nói. Ta biết. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ninh Tiểu Xuyên, bọn ta quyết định ngươi, Tuyết Linh Hư, Nhạc Minh Tùng, Tử Hàn Yên cũng tham gia chiến đấu. Các ngươi có đồng ý không? Tử Kim Hoàng chủ hỏi. Việc này liên quan tới tương lai của Đại Diêm, chỉ khi thắng các ngươi mới có thêm nhiều đại lục chi tâm hơn. Chỉ khi có đủ 16 quả đại lục chi tâm mới khởi động được thượng cổ đại trận. Vì thế các ngươi tuyệt đối không thể thua. Tô Tán Thiên nghiêm nghị nói. Ninh Tiểu Xuyên không hề suy nghĩ, đáp. Ta đồng ý tham gia. Ta cũng đồng ý. Nhạc Minh Tùng và Tuyết Linh Hư đều nói. Nếu ngay cả thiên đình cũng bị công chiếm thì Đại Diêm coi như hết. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên buộc phải ra mặt, cho dù có tan xương nát thịt. Tốt tốt tốt. Thiên đình chi chủ nói. Từ hôm nay các ngươi tùy ý sử dụng tài nguyên thiên đình. Cần gì cũng đừng khách khí. Ngoài ra còn có 3 thiên tài khác cũng tham gia, các ngươi làm quen một chút. Thiên đình chi chủ dứt lời liền có 3 người từ phía trong đi ra. 2 nam 1 nữ, nam rất ngọc thụ lâm phong, còn nữ thì thật sự xinh đẹp, xương quai xanh trắng nõn, thân hình thướt tha, mái tóc dài buông tới eo, mặt che tấm mạng trắng, giống như tiên nữ vậy. Một mùi hương quen thuộc truyền tới Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dám khẳng định hắn quen nữ tử này, mùi hương trên người nàng ta rất quen. Rốt cuộc nàng ta là ai? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên tìm một lượt những nữ tử mình quen. Cuối cùng đột nhiên nhớ ra kẻ địch có thể đã chết. Lẽ nào là người đó? Nhưng sao có thể? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1047, C1047, Hải đường tiên tử. Đệ tử thần trữ cung Kỷ Phàm, tu thần tử, mong Ninh sư huynh hãy chỉ giáo nhiều. Hai nam tử bên cạnh thiên đình chi chủ, khẽ cung tay với Ninh Tiểu Xuyên, đồng thanh nói. Hai nam tử này nhìn đều rất trẻ, anh tuấn, toàn thân phát sáng, sau lưng còn có quần bảo quan. Họ chính là đệ tử mà thiên đình chi chủ đặt cách thu nhận. Hai thiên tài thần bí đệ nhất đệ nhị của thần trữ cung. Tử Hàn Yên nói. Chắc vậy. Tuyết Linh Hư nói. Ngừng một chút Tuyết Linh Hư lại nói. Họ ít nhất cũng là thiên kiêu cấp vạn năm khó gặp, hơn nữa sinh linh vạn năm khó gặp bình thường cũng không thể sánh được. Người tên Kỷ Phàm có nhân hình tâm cung, tu vi cũng là tạo hóa cảnh. Còn tu thần tử thì càng siêu phàm, đến ta cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn. Hắn còn là nhi tử của thần linh, có tiên thiên chí tôn thể. Con trai thần linh thể chấn vô cùng cường đại, vừa ra đời đã có tu vi chí tôn, không chỉ vậy còn có cả tiên thiên chí tôn thể. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi sao vậy?